Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913 lập lòe. Giang Nam Nhứ nhưng giác trước mắt một mảnh ánh sáng, tựa cùng đồ vật ở chung quanh lập lòe giống nhau. Nàng bổn không biết nơi đây là nơi nào, thêm chi chính mình lại là sông loạn mà đến, nhất thời cư nhiên không dám quá mức động tác. Kia Giang Nam Nhứ đột nhiên đứng thẳng, bốn phía vừa thấy, lại thấy thân ở một tòa khung đỉnh kiến trúc bên trong, kia kiến trúc có trời cao tại thượng. Vừa mới lập lòe ánh sáng tất nhiên là kia trời cao phía trên quang ảnh. Những cái đó lập lòe, như sao trời giống nhau, mà kia trời cao giống như không trung. Giang Nam Nhứ xem xuất thần, lại không biết là người phương nào tại nơi đây kiến tạo như thế phô trương, đột nhiên. Những cái đó lập lòe đột nhiên toàn bộ sáng lên. Sở hữu ánh sáng cũng tập trung tới rồi cùng nhau. Nhưng thấy sở hữu chùm tia sáng giống như là có linh tính giống nhau. Tập trung lên, chiếu vào Giang Nam Nhứ trên người, Giang Nam Nhứ cả kinh. Thân mình vừa động, những cái đó chùm tia sáng cư nhiên cũng theo di động. Giang Nam Nhứ cảm thấy thú vị. Thân mình tả hữu lắc lư. Lại xem kia chùm tia sáng khi, cũng là theo đong đưa. Dường như có sinh mệnh giống nhau. Kia Giang Nam Nhứ tính trẻ con nổi lên. Cư nhiên tại chỗ nhảy bắn lên. Kia kiến trúc chính là dùng đá cẩm thạch phô liền sàn nhà. Giang Nam Nhứ thân mình liên tiếp nhảy bắn. Thùng thùng, có thanh. Lại là chơi vui vẻ vô cùng, hảo chơi sao? Giang Nam Nhứ hãy còn nhảy nhót. Lại nghe đột nhiên truyền đến một tiếng quát hỏi. Giang Nam Nhứ không nghĩ tới nơi đây có người. Nhưng thật ra hoảng sợ. Vội vàng đình chỉ nhảy bắn. Giống như thục nữ giống nhau. Nàng bốn phía vừa thấy, lại thấy chung quanh vẫn chưa có người. Giang Nam Nhứ trong lòng tò mò, mày đột nhiên nhăn lại. Lại không biết thanh âm kia là tự nơi nào truyền đến, như thế nào không nói lời nào. Thanh âm kia đột nhiên lại hỏi, Giang Nam Nhứ cả kinh. Vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy ở trời cao dưới, cư nhiên treo không một người. Người nọ không biết tự nơi nào mà đến. Cũng không biết khi nào xuất hiện Giang Nam Nhứ đỉnh đầu. Người nọ thấy Giang Nam Nhứ không hề ngôn ngữ. Trong miệng hừ một tiếng. Thân mình phiêu nhiên mà xuống. Uyển chuyển nhẹ nhàng dừng ở mặt đất phía trên. Kia mặt đất chính là đá cẩm thạch. Mặc dù là nhẹ nhàng đập. Đều sẽ xuất hiện thùng thùng tiếng vang. Huống chi. Người nọ là tự chỗ cao rơi xuống. Nhưng thấy người nọ hai chân trên mặt đất rơi xuống. Lại không nghe thấy một tia động tĩnh, Giang Nam Nhứ hướng người nọ trên mặt vừa thấy. Tất nhiên là thầm hô một tiếng không tốt, kêu lên, nguyên lai là tiên chủ. Tiểu nữ tử không biết tiên chủ tại đây, làm phiền tiên chủ thanh tu. Hừ hừ, kia chỗ cao rơi xuống người, tự nhiên là Bồng Lai tiên chủ. Chỉ thấy nàng trên dưới đánh giá Giang Nam Nhứ, tựa hồ cực kỳ bất mãn, nói... Bổn tiên chủ tại nơi đây tu hành thần công. Là ai làm ngươi tiến vào? Giang Nam Nhứ nghe nói ra đối phương tức giận. Dương mắt nhìn lại. Nhưng thấy đối phương trên người một kiện áo choàng. Mà kia áo choàng phía trên. Lại ẩn ẩn nhìn thấy các loại lỗ thủng. Trong khoảng thời gian ngắn. Giang Nam Nhứ đột nhiên nhanh trí. Mới hiểu được vừa mới trời cao phía trên lập lòe. Tất nhiên là kia Bồng Lai tiên chủ tu luyện thần. Công. Thần công vừa hiện, tinh quang bốn hiện, tinh quang xuyên qua này phục sức, mới sái ra bao nhiêu lập lòe. Đến nỗi những cái đó lập lòe vì sao tụ tập trung đến Giang Nam Nhứ trên người. Kia Giang Nam Nhứ chính mình cũng không rõ nguyên do, Giang Nam Nhứ chậm rãi ngẩng đầu. Lại thấy kia Bồng Lai tiên chủ đang ở hồ nghi nhìn chính mình. Qua thật lâu sau, chỉ nghe kia Bồng Lai tiên chủ thở dài một tiếng. Hỏi. Người lúc trước thật sự không muốn trở thành nhị chân nhân đệ tử. Côn Luân hư nhị chân nhân đãi tiểu nữ tử không tệ. Chỉ là ta tản mạn quán. Không muốn ràng buộc một chỗ. Bởi vậy mới có thể từ chối. Giang Nam Nhứ không nghĩ tới Bồng Lai tiên chủ sẽ như thế dò hỏi. Chỉ phải đáp tầm thường người. Đừng nói là trở thành Trường Xuân. Tử Dương nhị chân nhân đệ tử. Chính là có thể bị nhị chân nhân chỉ điểm một vài đều là đại đại phúc phận. Ngươi, hắc hắc, thật là, Kia Bồng Lai các chủ cư nhiên không biết nên nói cái gì. Bất đắc dĩ lắc đầu. Rất là bất đắc dĩ. Hết chương.